Vạn cổ chí tôn, chương 2285, như thế nào bá chủ? 2. Góc truyện audio.com, Vi Thanh trầm giọng nói, hai chuyện này ngươi làm hết sức ta sẽ có mặt khác an bài. Còn có, Lý Vân Tiêu không nên đả thương tính mạng hắn, ta muốn sống. Đường Khánh gật đầu nói, Hồng Nguyệt Thành sẽ hết mọi lực lượng hoàn thành việc đại nhân giao phó. Vi Thanh khẽ hừ một tiếng, thân ảnh liền ở trong màn sáng kia biến mất. Đường Khánh quay đầu, cười nói, Tâm Nhi, làm sao? Trên mặt của Đường Tâm bao phủ một tầng vẻ lo lắng, lạnh lùng nói. Vi Thanh này khó tránh khỏi quá mức bừa bãi rồi đi. Tuy là thánh vực nhân vật nổi tiếng, nhưng là không có tư cách đem chúng ta coi như thủ hạ sai sử. Đường Khánh gật đầu, nói, nếu là không có Vi Thanh ở sau lưng, cái ghế Hồng Nguyệt Thành chi chủ này ta rất khó nắm bắt. Mà hắn cũng cần một người có thể khống chế Hồng Nguyệt Thành, lúc này mới vỗ tay mà hợp. Chúng ta tuy là quan hệ kết minh, nhưng kết minh cũng chia chủ yếu và thứ yếu, hơn nữa so sánh với hắn đối với Hồng Nguyệt Thành ỷ lại, vi phụ càng cần ỷ lại cho hắn. Đường Tâm nói, Hải Nhi minh bạch một ngày nào đó ta muốn cho Hồng Nguyệt Thành cùng với những người này chân chính ngồi ngang hàng. Đường Khánh khen, chính phải có loại khí khái này. Thiên hạ bá chủ chính là độc bá nhất phương, không bị bất luận kẻ nào kiềm chế. Bây giờ Hồng Nguyệt Thành so với lục phái khác kém xa lắc, mấu chốt nhất cũng không phải là Hồng Nguyệt Thành trải qua khúc chiết trình thể thực lực đại tổn, mà là thực lực của vi phụ so với lục đại tông chủ khác kém khá xa a. Hắn có chút cột hứng đứng lên, Đường Tâm vội hỏi, phụ thân không cần đau buồn, sớm muộn có thể đuổi theo lục phái khác. Đường Khánh cười khổ lắc đầu, nói, người không cần an ủi vi phụ ta cuộc đời này đỉnh phong đó là lúc này rồi, có thể làm cho tứ cực môn ngồi vững vàng Hồng Nguyệt Thành ta cuộc đời này cũng đã không luyến tiếc. Hồng Nguyệt Thành muốn trở lại vinh quang, còn phải nhờ vào ngươi. Hắn vỗ vỗ vai Đường Tâm chỉ cảm thấy một cổ nhiệt lưu ở bên trong tâm bắt đầu nổi lên, cả người tràn ngập lực lượng. May mà ngươi không để cho vi phụ thất vọng, Đường Khánh khen, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, bất luận kẻ nào đều là không dựa vào được, tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình. Đường Tâm thận trọng gật đầu, nói, ta sẽ không để cho phụ thân đại nhân thất vọng. Lúc này bên trong Hồng Nguyệt Thành, liên tiếp bài tinh xảo trong sân nhỏ. Đám người La Thiên trở về, chỉ là sắc mặt đồi bại không ngớt, mỗi người vô tình. Hồng Nguyệt Thành an bài nha hoàn hầu hạ mọi người, đều là ai nấy cẩn thận hầu hạ, không dám lên tiếng. Mấy người Kỳ Thắng Phong còn lại là Dịch Dung đã thành bộ dáng khác, những nha hoàn này ngược lại cũng không phân biệt ra được tới. Kiến Kỳ Thắng Phong không có bất cứ phân phó nào, tất cả mọi người trở về phòng của mình điều dưỡng thương thế đi, Lý Vân Tiêu và Khâu Mục Kiệt cũng đều quay về phòng mình. Bạc Vũ Kình còn lại là bị Kỳ Thắng Phong gọi lại, đang tiến nhập bên trong mật thất. Bạc Vũ Kình sắc mặt có chút trắng bệch nhìn bóng lưng của Kỳ Thắng Phong, trong mắt đầy vẻ áy náy, không dám lên tiếng. Sau một lúc còn là Kỳ Thắng Phong mở miệng nói. Những năm gần đây, ngươi cũng chịu đủ nỗi khổ Nghê Thạch xem như trừng phạt đúng tội rồi. Bạc Vũ Kình cả người run lên, hai hàng thanh lệ chảy xuống, không nói gì ngưng ế. Được rồi, nếu ta không có. Góc truyện audio.com. Giết ngươi, dĩ nhiên chính là tha thứ ngươi. Kỳ Thắng Phong lạnh lùng nói. Ta thấy ngươi đã bệnh nhập cao manh, nếu không trị liệu, sợ là hẳn phải chết ở dưới Nghê Thạch. Bạc Vũ Kình rung giọng nói. Sư phụ cứu ta, sư phụ có phương pháp có thể cứu ta. Kỳ Thắng Phong nói. Lời vô ích sư môn nhất mạch vốn là ma phó truyền thừa mà đến, đối với Nghê Hồng Song Thạch trong thiên hạ ai có thể rõ ràng bằng sư phụ của ngươi. Hừm, ngươi cho là vi sư năm đó thật là gặp các ngươi ám toán sao? Bạc Vũ Kình cả người run lên, trên mặt tràn đầy thần sắc, một loại suy nghĩ chưa bao giờ có trong khoảnh khắc xông lên đầu. Kỳ Thắng Phong cười lạnh nói, nếu không có ta cố ý bày cục, ngươi cho là bằng vào lỗ thông tử có thể đơn giản đả thương ta. Chỉ là để ta trăm triệu không có nghĩ tới là, hắn lại đem thực lực ẩn núp sâu như thế, ngay cả ta cũng chưa từng phát hiện chút nào, lúc này mới ở thời khắc mấu chốt thất bại trong gang tấc, thiếu chút nữa tiếc nuối chung thân mà để cho ta thất vọng đau khổ và căm tức là, ngươi dĩ nhiên cũng theo hắn đồng loạt ra tay, thật sự là rét lạnh tâm của vi sư. Bạc Vũ Kình mồ hôi lạnh lã trã xuống, phát thông một tiếng hai đầu gối quỳ xuống, khóc giống nói. Sư phụ, đệ tử sai rồi. Những năm gần đây mỗi khi nghĩ đến chuyện này, đều thống khổ. Kỳ Thắng Phong nói, đứng lên đi, cũng là vi sư năm đó không có chuyện trước tiên đem kế hoạch nói cho ngươi, làm hại ngươi bị hắn lợi dụng. Ta cũng vì sợ đả thảo kinh xà, nghĩ không ra lỗ thông tử hữu dũng hữu mưu như thế, có thể liên tục phá bố trí của ta, cuối cùng đảo khách thành chủ. Trong mắt hắn ngoại trừ hàn khí ra, còn hiện lên dị thường âm trầm, tựa hồ đối với tên đệ tử này hết sức kiêng kỵ. Bạc Vũ Kình khóc giống nói, Năm đó Lỗ Thông Tử vội vội vàng vàng mà đến, đối với đệ tử nói sư phụ đã xảy ra chuyện, ta đây mới theo hắn một đường xông quan phá trận, không ngờ càng phá hủy đại sự của sư phụ. Sau lại thấy sư phụ xuất thù, lại nghe tin hắn gièm pha, cho rằng sư phụ bị Nghê Thạch đầu độc thần thức đã rồi không rõ, lúc này mới xúc động xuất thù, đến nỗi vừa mất đủ thành thiên cổ di hận. Kỳ Thắng Phong hừ lạnh nói. Tâm tính của người ta phi thường rõ ràng, tuy có chút tiểu thông minh, nhưng là trung thành và tận tâm, không đến mức phản bội, bằng không ta há có thể tha cho tính mệnh của ngươi. Bạc Vũ Kình nói, sư phụ mới vừa nói năm xưa là có ý bố cục. Con ngươi của Kỳ Thắng Phong hơi co lại, nhẹ nhàng gật đầu nói. Lỗ Thông Tử người này ta đã sớm nhận thấy được hắn tâm thuật bất chính, vì vậy một mực đề phòng, nghĩ không ra hắn đúng là trước tiên đề phòng với ta. Hắn nhìn Bạc Vũ Kình một cái, nói. Việc này còn phải từ khối Nghê Thạch này nói lên, vì sư năm đó sau khi đạt được thạch này, mừng rỡ như điên, một lòng chìm đắm trong đó, như muốn luyện hóa thành tựu cực âm thân thể. Nhưng ngươi cũng biết, lịch đại tổ tiên lưu lại ghi chú và tâm đắc đều minh xác nói rõ Nghê Hồng song thạch không thể luyện hóa, chỉ có một đường. Nhưng vì năm xưa tâm cao khí ngạo, há sẽ tin tưởng chỗ này, vì vậy vừa luyện đó là 10 năm, kết quả không có chút nào tiến triển, lúc này mới phải tin tưởng. Kỳ Thắng Phong có chút cảm khái nói. Nhân sinh có mấy cái 10 năm có thể cầm tới cho ngươi lãng phí. Bạc Vũ Kình có chút mê hoặc nói. Sư phụ không phải mới vừa nói chỉ có một. Góc truyện audio.com. Đường sao, cách chương.